Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 933, chương 930 ngẩng đầu lên đi. Mắt thấy Oga Mari Cam chịu giống như đứng tại vô khuẩn thất trên bệ cửa. Nhìn chăm chú lấy nằm ở bên trong Masu, toàn thân đều phảng phất nhanh run rẩy lên dáng vẻ. Tất cả mọi người ở đây cũng đều im lặng đối mặt. Vị sở trưởng này đại nhân mặc dù tính tình rất kém cỏi, lại tự cho là đúng quý tộc, cho nên có thể đủ cao cao tại thượng tùy tiện phân công người. Nhưng đối nàng tồn tại ác cảm người có không ít, nhưng bản chất kỳ thật cũng không xấu. Là một tên ma thuật sư, vì đến căn nguyên chỗ trên mặt đất, mặc kệ là dạng gì thủ đoạn cùng vô nhân đạo sự tình đều có thể liên quan đến. Chỉ cần có thể thực hiện mục tiêu cuối cùng nhất, ai cũng sẽ không khiển trách dạng này người. Đây cũng là Rama cực kỳ chán ghét ma thuật sư một cái lý do. Thế nhưng, Oga Mari nhưng lại không phải là người như thế. Dùng một tên ma thuật sư tới nói, thiếu nữ này kỳ thật có chút ngây thơ. Nàng không gạt bỏ giết người, lại gạt bỏ không có chút nào nguyên tắc giết người. Nàng không kháng cự nghiên cứu, lại kháng cự không có chút nào quan niệm nghiên cứu. Nàng không ngại phạm tội, lại chú ý không có chút ý nghĩa nào phạm tội. Nàng không quan tâm nỗ lực, lại tại hồ không được thừa nhận nỗ lực. Dạng này một cái ngây thơ thiếu nữ, tại ma thuật giới bên trong, đoán chừng lại nhận rất nhiều ma thuật sư chế giễu, cho rằng hắn không có chút nào thành thục a. Có thể chính là hắn này phần không thành thục, đem từng tại trước nhâm đồn trưởng trong tay ô yên chướng khí cho đê biến thành hiện tại cái bộ dáng này, dù cho đã từng cho đê là không thể nghi ngờ ma thuật sư di sản. Nhưng ít ra, hiện tại cho đê đã không đồng dạng. Roman vẫn cùng Rama đã nói như vậy, nhưng Rama sau cùng cũng là buông xuống đối cho đê khúc mắc, tiếp nhận hiện tại nó. Nhưng mà, dù như thế nào, cho đê lưu lại một chút mặt trái di sản vẫn tồn tại như cũ. Masu, chính là như thế tồn tại. Oga Mari liền quyết tâm thừa nhận hết thảy. Đã như vậy, hội cam chịu, đó cũng là chuyện rất bình thường. Xa nhớ ngờ đó, biết được Masu thành công biến thành á servant thời điểm, Oga Mari biểu lộ vẫn luôn rất yếu ớt. Cái kia chính là bởi vì Oga Mari tại chú ý chuyện này. Cho là mình phụ thân giết hại thiếu nữ này, nhưng thiếu nữ này có được một cái bi kịch nhân sinh. Kỳ thật, Oga Mari chẳng qua là một cái hết sức nhát gan đồng dạng thiếu nữ, mới có thể cũng vẻn vẹn đến từ huyết thống truyền thừa. Tự thân nỗ lực vẫn luôn không chịu đến tán thành. Dạng này Oga Mari vẫn đều cậy mạnh thừa nhận hết thảy. Dù cho lại cảm thấy có áp lực, vẫn như cũ không có ý định hướng hiện thực khuất phục. Mà này dĩ nhiên không dễ dàng. Ít nhất, lúc trước, đang tiếp thụ cho đê, cũng biết được chính mình phụ thân trong bóng tối tiến hành dạng này thí nghiệm thời điểm. Oga Mari liền từ tại quá mức khiếp sợ, tiến tới mắc một tháng bệnh kén ăn trứng. Thậm chí kém chút được tinh thần tật bệnh. Rama cũng biết chuyện này. Dù sao, Roman có thể là chữa bệnh bộ người phụ trách. Ngay lúc đó Oga Mari thân thể cùng tâm lý đều là do hắn phụ trách điều chỉnh. Hắn nếu biết, cái kia Rama tự nhiên không có khả năng không biết. Nhất là tại Oga Mari tiếp thủ sở trưởng công tác, cũng bị Roman thỉnh cầu nhường anh linh dung hợp duy nhất thành công án lệ. Đó là Masu tại cho đê bên trong tự do hành động chuyện thời điểm. Thiếu nữ này liền phát ra qua rên rỉ. Masu tuyệt đối sẽ hướng ta báo thù. Ta khẳng định có thiên hội trong nhà cầu bị tàn nhẫn giết chết. Tuyệt đối sẽ biến thành dạng này. Oga Mari liền đã từng dạng này kêu to qua. Mà cho dù là dạng này, Oga Mari cuối cùng nhưng vẫn là nhận đồng Masu là một tên nhân loại có được tự do giá trị. Nhưng hắn thu hoạch được tại cho đê bên trong tự do hành động quyền lợi. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, Masu xưa nay không từng oán hận qua Ogamari. Thậm chí tại Rama cùng Ogamari tranh cãi thời điểm vẫn luôn làm Ogamari nói tốt. Chỉ là khi đó Rama đột dạng bởi vì đối cho đê chán ghét. Đối Ogamari thái độ quá không hiếu hảo. So với Masu, Rama mới thật sự là hài tử tính tình. Căn bản không có buông xuống qua này chút ân oán. Dù nói thế nào, giống như Masu, Rama tại đã từng cho đê bên trong đãi ngộ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Có dám ở đây, Ogamari đối Rama cũng là ôm lấy giống nhau hoảng hốt. Thậm chí còn hơn nhiều Masu. Ai bảo khi đó Rama đem đối Ogamari ác cảm toàn thể hiện ra đâu. Cứ như vậy, Ogamari dĩ nhiên muốn lo lắng Rama có thể hay không thật đối nàng ghi hận trong lòng. Cũng ra tay với nàng. Đương nhiên, Rama chưa từng có ý nghĩ như vậy. Bởi vì, ta biết, người bất quá là tiếp nhận cái này công trình. Bị đẩy một đống cục diện rồi dám vô tội nhất người kia mà thôi. Rama liền lườm Ogamari liếc mắt. Hờ hững lên tiếng. Cho nên, tất cả những thứ này đều với ngươi không quan hệ. Ta cũng sẽ không oán ngươi. Đây là Rama lời thật lòng. Cho dù là tại quá khứ, Rama phản nghịch kỳ thời điểm, hắn đều vô cùng rõ ràng điểm này. Chỉ là cự tuyệt phối hợp cho đê an bài. Nhưng xưa nay không nghĩ tới muốn trả thù cho đê. Càng không có nghĩ qua muốn đối Ogamari bất lợi. Chẳng thà nói, người có thể đem đã từng cái kia bẩn thỉu đài thiên văn chuyển biến thành như bây giờ. Ta cùng Masu cùng với toàn bộ cho đê người đều nên cảm tạ ngươi. Rama nhìn chăm chú lấy vô khuẩn. Trong phòng Masu, chưa có trở về quá mức. Nhưng là đúng lấy Ogamari nói ra dạng này một phen chỉ lần này một lần tiếng lòng. Cho nên, ngẩng đầu lên đi, ngươi nên thấy tự hào, mà không phải cam chịu. Nói xong, Rama không có cho Ogamari làm ra mặc cho gì thời gian phản ứng. Trực tiếp nhìn về phía Roman. Lão ca, Rama chỉ là nói như vậy, để cho ta đi vào đi. Nghe vậy, Roman lúc này lắc đầu. Hiện tại không được, Roman như vậy nói, ta biết ngươi rất muốn vào đi. Nhưng Masu hiện tại tình trạng cơ thể vẫn chưa ổn định. Tốt nhất ngăn cách từ bên ngoài đến hết thảy tiếp xúc. Tạm thời đợi tại vô khuẩn trong phòng tương đối tốt. Ta biết, Rama nhẹ gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ không mang bất kỳ vi khuẩn đi vào. Nói xong, Rama vân tay, giống như là cử hành trang nghiêm nghi thức một dạng. Tại một trận 333, tiếng vang bên trong đánh lên búng tay. Cong, Rama trên thân lập tức hơi hơi nhấp nhoáng hào quang, như đưa thân vào sóng nước bên trong một dạng. Thân hình lảo đảo lắc lắc lấy, phảng phất cả người đều biến trong suốt. Rama liền thi triển đơn giản chú thuật, đem tự thân ô uế cho hoàn toàn tẩy trừ không nói. Còn ngăn cách ngoại giới hết thảy tiếp xúc. Sau đó, Rama tiến lên, mở ra vô khuẩn thất môn, tiến vào bên trong, mà lần này, Roman không có ngăn cản Rama, liền để bọn hắn thật tốt tâm sự đi. Đờ Vanh Si cũng là nói như vậy, nhường Roman nhẹ gật đầu. Sau cùng, liền Ogamari đều sắc mặt biến ảo mấy lần, nhìn xem tiến vào vô khuẩn trong phòng, tiếp cận Masu Rama, sắc mặt ảm đạm, phụ thân. Ogamari liền ở trong lòng chất vấn. Ngài vì sao muốn cấp hai người bọn họ mang đến dạng này vận mệnh? Vấn đề này, không có bất kỳ người nào có thể trả lời Ogamari. Ogamari chỉ có thể cùng Roman cùng Đờ Vanh Si cùng một chỗ. Rời khỏi nơi này, đem không gian để lại cho vậy đối thiếu niên thiếu nữ. Vừa tiến vào vô khuẩn thất, đi vào Masu bên người. Rama lập tức nhu hòa đỡ dậy Masu tay, tại cánh tay kia lên vẽ xuống rune phù văn. Hơn nữa, còn là nguyên sơ rune phù văn. Phù văn hàm nghĩa là sức sống. Rama liền mượn nhờ liền thần đô khao khát rune nguyên sơ lực lượng lượng, làm Masu cung cấp sức sống. tranh, lập tức, vẽ ở Masu trên cánh tay phù văn tản mát ra hào quang rực rỡ. Theo phù văn bên trong tuôn ra suất lực lượng, không chỉ có là đưa cho Masu thân thể, thậm chí nhường hắn trong cơ thể tế bào đều chiếm được sức sống. Ngô, vốn chính là bởi vì tế bào cực tốc suy kiệt mà ngã xuống Masu. Tại đầy đủ sức sống cung cấp dưới, phát ra một tiếng than nhẹ về sau, sắc mặt buông lỏng xuống. Chợt, Masu rốt cục chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.